yêu anh sánh ngang cùng trời đất. Chương 22, nhẹ nhàng bước tới bên anh. Góc truyện audio.com. Chiếc xe phanh thít lại. Cố Thần nhanh chóng mở cửa, nhảy lên xe, hơi thở có chút nặng nhọc. Cả người hắn bao trùm bởi mùi máu tanh nồng nặc. Dĩ Phong, đưa tôi khẩu súng. Dĩ Phong vừa quay người sang. Một viên đạn sượt qua tóc cậu ta, nhằm thẳng vào kính chiếu hậu. Không khó để hiểu chúng đang cố tình châm ngòi nổ cho cuộc chiến. Xít, Dĩ Phong nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lao vọt về phía trước. Mẹ kiếp, Dĩ Phong, cậu không nổi tiền mua kính chống đạn hả? Cố Thần nhoài người ra khỏi cửa sổ. Hai chiếc xe đang bám theo phía sau. Chỉ thấy đôi môi hắn nhếch lên thành đường vòng cung. Đôi mắt tràn ngập tia máu. Chúng cũng nhanh phết nhỉ. Dĩ Phong xoay xoay khẩu súng lục trên tay. Đôi mắt có chút mờ ám. Cậu ta xoay người xuống. Chỉ thấy khẩu súng lượn một vòng trên không trung rồi dừng lại. Hai lốp xe của chiếc xe bám đuôi phía sau đã bị bắn thủng. Chiếc xe mất đà trượt một đường ngoằn nghèo trên mặt đất một. Nụ cười cậu ta vô cùng rạng rỡ. Goodbye, chiếc xe đen còn lại muốn vượt lên phía trước. Nhưng tiếc rằng đối thủ của chúng lại là Dĩ Phong, một tên đua xe khét tiếng. Chúng vượt lên trái, Dĩ Phong lại vòng sang trái trước. Chúng muốn vượt phải, Dĩ Phong lại chắn trước đầu xe. Hai chiếc xe cứ như vậy rượt đuổi nhau. Tiếng rồ ga hòa cùng với tiếng gió gào thét. Giữa đêm tối, xe Dĩ Phong càng giống như một con báo gấm dữ tợn rượt đuổi con mồi rồi chờ chúng sa vào lưới. Dường như bị đám người Cố Thần trêu ngươi. Chiếc xe đen đột nhiên đi chậm lại. Bốn họng súng AKA thò ra khỏi cửa kính. Đôi mày Cố Thần nhíu lại. Dĩ Phong, kẹo trái, chiếc xe đổi hướng đột ngột như muốn lật. Giản Tâm ngồi bên trong xe chao đảo. Hết nghiêng trái lại nghiêng phải. Đầu cô va vào kính xe. Nhưng Cố Thần đột nhiên từ phía sau chồm lên. Giữ lấy người cô. Sau đó nhận được cái nguýt sáo của Dĩ Phong cùng nụ cười đều cắng của cậu ta. Để tránh đạn, chiếc xe vòng qua những lùm cây. Lúc thoát lúc ẩn khiến bọn quân lão tam khó nắm bắt. Địa hình rừng núi khá thuận lợi cho việc ẩn náu và phản công. Chiếc xe lao vun vút vút vào đêm tối. Bóng tối giống như một con quỷ khát máu không ngừng gào thét. Nuốt chửng lấy mọi sự vật đang tồi tại xung quanh nó. Những cành cây rậm rạp quật vào thành xe kêu lên những tiếng ken két. Rất nhanh đã không còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe bám đuôi. Cả khu rừng bao trùm bởi sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Cả ba người nhìn nhau. Dĩ Phong tắt đèn pha phía trước xe. Cố Thần lấy đèn pin. Giản Tâm hướng theo ánh đèn của hắn nhìn ngó xung quanh. Không ai nói với ai câu nào. Họ lặng lẽ hành động trong bóng tối. Theo nhiệm vụ của mình một cách ăn ý. Đó chính là tinh thần đồng đội. Không ai có thể biết ngoài kia có bao nhiêu quân lão tam mai phục. Hay xung quanh họ, chỉ gần đây thôi, còn bao nhiêu nguy hiểm đang rình rập. Bởi lẽ, phút giây này họ đang chờ đợi, chờ con mồi sa vào lưới. Khu rừng im lặng một cách đáng sợ, dường như đang chờ đợi một trận cuồng phong. Hay chính lòng họ đang dậy sóng. Giản Tâm nhìn ra ngoài trời, bầu trời tối đen không còn một vì sao. Giống như tương lai mờ mịt của họ, nhìn sang Dĩ Phong, cậu ta đang mải lắc lư theo một điệu nhạc không lời nào đó. Cố Thần nhắm mắt tựa vào thành ghế, khuôn mặt hắn bình thản, lòng bàn tay rộng bao bọc lấy ta cô, đôi môi mím lại như đứa trẻ, nắm chặt tay, có lẽ cô đã có quyết định của riêng mình. Cài, huỳnh một chiếc xe từ trong bóng tối lao ra, tông thẳng vào xe Giản Tâm, không một lời báo trước. Quả nhiên chúng âm thầm tập kích bọn cô. Chiếc xe va mạnh vào thân cây bên cạnh, tạo nên tiếng nổ rung trời. May đây là xe quân đội, nếu không e là đã nát bét từ lâu. Đôi mắt Dĩ Phong híp lại, nhấn mạnh chân ga, lao về phía trước, nơi hai chiếc xe sượt qua nhau. Họng súng từ hai bên thành xe chĩa ra. Dĩ Phong vỗ vai Cố Thần. Mấy tên này, cậu dọn dẹp đi. Chỉ thấy Cố Thần nhếch miệng. Đôi mắt híp lại đầy sát khí, khẩu súng trong tay dường như tăng thêm sức mạnh, hai viên đạn liên tiếp được bắn ra, nhằm vào khẩu súng AKA chìa ra phía xe đen. Bắn tới, không nhìn thấy người ngồi phía trong xe, chỉ thấy một tiếng hự vang lên. Khẩu súng bắn thêm được hai phát rồi rơi xuống đất, dường như nhận ra ý đồ của cố thần. Chiếc xe đen nhanh chóng dừng lại. Ba khẩu súng còn lại nhằm về phía cố thần bắn. Cố thần nhanh chóng nấp sau kính xe, ra hiệu cho Giản Tâm ngồi xổm xuống. Giản Tâm chú ý nhận khẩu hiệu, ngồi xổm dưới chân ghế, lặng thinh nghe ngóng thông tin. Bụp bụp bụp, một loạt đạn hướng về phía xe của Dĩ Phong. Chiếc bị bắn tới chao đảo. Dĩ Phong vừa lái xe vừa tránh đạn. Một viên đạn vừa sượt qua tóc cậu ta. Tình hình của cố thần và Giản Tâm cũng không khả quan hơn là bao. Vì bị bắn nhiều quá mà một bên cửa xe bị thủng. Rơi xuống rìa đường, Giản Tâm sợ hãi bám chặt vào ghế xe. Gió gào thét phía sau cô mang theo cả những hạt mưa lạnh ngắt. Chiếc xe sóc này, cả người cô như muốn văng ra ngoài. Ngay lúc đó, một viên đạn thừa dịp lao tới. Giản Tâm sợ hãi ngửa người về phía sau. Lúc cô kịp nhận ra phía sau là khoảng không thì đã quá muộn. Chỉ thấy cố thần nhanh chóng lao tới. Bất chấp viên đạn, ôm chầm lấy cô, đạn nhằm về phía hai người cô lao tới. Dường như muốn găm thẳng vào người cố thần. Dĩ Phong tinh mắt cua xe về gần gốc cây cạnh đó. Cố thần đạp chân vào gốc cây. Lấy đà ôm theo Giản Tâm nhảy vào trong xe. Chiếc xe sóc nảy lên hồi. Cả người Giản Tâm bị cố thần bao bọc. Hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nề. Giản Tâm, Giản Tâm, Giản Tâm lạc đầu. Đầu cô đau như búa bổ. Tấm kính sau xe đã bị bắn tới không còn hình thù. Cố thần một tay ôm Giản Tâm. Một tay vòng xuống phía sau. Mắt hắn híp lại. Một viên đạn nhằm trúng đỉnh đầu tên lái xe lao tới. Chiếc xe phía sau loạng choạng rồi đâm vào gốc cây bên cạnh. Dĩ Phong thở dài một hơi. Giản Tâm như không còn sức sống. Đổ xuống người cố thần. Tiếng Dĩ Phong nói vọng tới. Lão cố, bây giờ cậu định thế nào? Cố thần ôm Giản Tâm dựa vào thành xe. Sắp tới có phi vụ quan trọng. Trước hết chúng ta rời khỏi nơi này đã. Em, sau đó mọi thứ liền trở về im lặng. Giản Tâm nằm trong lòng cố thần dần dần lấy lại tinh thần. Nhưng dường như cô vẫn cảm thấy, có thứ gì đó đang nhuốm dần tay áo cô. Lúc cô kịp nhận ra thì cả người cố thần đã toàn máu. Giản Tâm kinh hãi hét lên. Cố thần, người anh bị thương rồi. Một tiếng hừ nhẹ. Dĩ Phong nói vọng xuống kèm theo tiếng thở dài. Hai, hộp cứu thương ở phía sau xe. Giản Tâm nhanh chóng bật đèn. Lúc này cô mới nhìn rõ, cả người cố thần toàn máu là máu, cơ bản không nhìn rõ hình thù gì. Giản Tâm cảm thấy lòng như thắt lại, hít thở không thông, cởi áo hắn ra, lấy thuốc khử trùng trong hộp. Rõ ràng đã từng chữa cho nhiều bệnh nhân, đây cũng là lần thứ hai chữa cho hắn rồi. Vậy mà tay cô vẫn run như vậy. Cố thần, hơi đau một chút nhé. Không có tiếng trả lời. Hắn cứ như vậy mà lịm đi ư, không được. Nhất định hắn không thể cứ thế mà ngất đi. Giản Tâm cắn chặt răng. Rót thuốc khử trùng lên người hắn. Cố thần dường như bị đau quá mà tỉnh lại. Cả người hắn run rẩy, nắm chặt lấy tay cô. Nói không ra hơi, em bảo là hơi đau thôi mà. Mũi Giản Tâm dường như nghẹn lại. Cố gắng không để bản thân sợ hãi. Cố thần, tí nữa còn đau hơn. Anh nhất định phải chịu được. Giản Tâm nheo mắt quan sát. Vết thương trên người hắn vô cùng nhiều. Trong đó một vết thương vô cùng sâu cứa từ ngực phải xuống đến thắt lưng. Giản Tâm không khỏi rùng mình. Rút kim khâu ra, cô tự trấn an bản thân. Cố thần, anh nhất định chịu được. Cố thần nhìn cô như vậy. Phì cười, ngốc ạ, đây chẳng phải nhiệm vụ của em sao? Nếu không anh thuê bác sĩ về làm gì đây? Giản Tâm nhìn hắn, muốn nặn ra một nụ cười lại bỗng chợt nhận ra khó quá. Giản Tâm đâm kim vào thịt hắn, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra. Cố thần một tay bám chặt vào thành ghế, cả người không ngừng gồng lên. Từng vết khâu nghệt ngoạc in trên thịt hắn. Giản Tâm vừa khâu vừa lấy bông lau máu. Máu chảy rất nhiều, cả người hắn toát mồ hôi. Bàn tay nắm thành ghế nổi lên những viền gân xanh. Trắng bệch đến đáng sợ. Hừ, cố thần đột nhiên rên nhẹ. Đôi mắt nhìn cô không chút sức lực. Lúc này hắn yếu đuối đến lạ. một đường, rồi lại một đường, máu theo vết thương chảy xuống nhuộm đầy tay Giản Tâm. Cả quá trình trong đầu cô đều trống rỗng, không biết lấy đâu ra dũng khí để hoàn thành ca mổ này. Lúc mũi khâu cuối cùng kết thúc cũng là lúc Giản Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô bôi thuốc cầm máu lên vết thương trên người hắn, cuốn băng xung quanh, sau khi hoàn thành xong xuôi, ngước lên, hắn đã thiếp đi từ lúc nào. Đôi mày cố thân nhăn lại, trán toát mồ hôi, lòng môi rắng bệch, Dĩ Phong ngồi cạnh hắn. Dĩ Phong, tôi ra ngoài một chút, tiếng nói khô khốc phát ra từ cổ họng Giản Tâm. Chiếc xe dừng lại ở một đường cao tốc vắng người. Giản Tâm bước ra ngoài. Cơn gió lạnh ùa vào tóc cô, khiến đôi mắt cô cay cay vì nhiều đêm mất ngủ, len lỏi vào lớp quần áo mỏng. Giản Tâm giang hai tay ôm lấy dáng người mỏng manh. Cả người cô run cầm cập, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ. Có lẽ, chỉ có cái lạnh kia mới có thể xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng cô. Xua tan đi cơn đau choáng váng nơi đỉnh đầu. Xua tan đi cơn sóng vô tên đang không ngừng trỗi dậy trong lòng. Cả nỗi ưu tư về tương lai mù mịt, Giản Tâm cứ đứng như vậy cho đến khi tiếng còi xe cùng tiếng gọi của Dĩ Phong từ xa. Bác sĩ, cô không phải chết cóng ngoài đó rồi chứ? Giản Tâm quay lại, mỉm cười với cậu ta. Bên cạnh cô là một chiếc xe Cadillac đời mới. Giản Tâm mở cửa vào, giọng bông đùa của cô vang lên. Người của anh cũng nhanh phết nhỉ. Cố Thần đang ngủ ở ghế sau xe. Giản Tâm ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn cho hắn, sờ vào trán, nóng bừng như lửa đốt, vẫn không ngừng toát mồ hôi. Cố Thần, Cố Thần, Giản Tâm vỗ nhẹ vào má hắn, chỉ thấy Cố Thần rên rỉ vài tiếng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Không được rồi Dĩ Phong, Cố Thần cần có thuốc, vết thương anh ấy bị nhiễm trùng rồi. Thuốc hả, có mấy vị thuốc hắn vẫn hay dùng, tôi để ở sau xe ý, Giản Tâm mở ra, quả nhiên toàn là thuốc nhiễm trùng, thuốc kháng sinh hay vài vị thuốc cầm máu, vậy nhưng thuốc giảm đau đầu, hắn cũng bị đau đầu ư, Dĩ Phong, anh ấy hay đau đầu lắm à, Dĩ Phong nói có chút hào hứng. Lão cố ý hả, là một người có khả năng miễn dịch với tất cả loại bệnh, trừ đau đầu và đổ máu. Vết thương này chưa lành, vết thương kia đã xuất hiện, quanh năm ngày nào cũng như vậy. Cô nói xem, có phải bệnh đau đầu của hắn là mãn tính, đeo bám hắn cả đời không? Ha ha, hắn không đi khám ư, no no, cậu ta vô cùng ương bướng, khuyên thế nào cũng không chịu. Giản Tâm với lấy chai nước từ tay Dĩ Phong, cẩn thận dựng người Cố Thần dậy, dường như động vào vết thương. Hắn rên nhẹ, bám chặt vào tay cô khó nhọc muốn ngồi dậy. Cố Thần, Giản Tâm ngồi xuống bên cạnh để hắn có thể dựa vào người mình. Chẳng phải anh vẫn đang bị thương sao? Sao lại ngồi dậy? Tôi không thích nằm, khó chịu lắm. Hắn là ngồi lên rất vất vả. Đến lúc có thể yên vị, nói đã chẳng ra hơi. Giản Tâm không biết phải nói thế nào với hắn ta. Một người kỳ dị, cả người hắn nóng bừng. Không ngừng run rẩy, uống thuốc nhé. Giản Tâm lấy thuốc đưa lên miệng hắn. Có vẻ đã quen với việc uống thuốc. Hắn cứ như vậy nuốt xuống không cần nước. Có lẽ đã thành thói quen. Giản Tâm thở dài, bất lực nói. Vì sao không biết chăm sóc bản thân chứ? Cả người cô bị một sức nặng đè xuống. Mùi hương thoang thoảng trên người Cố Thần chậm rãi bao trùm quanh cô. Nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trong người Giản Tâm. Giờ phút này, vì sao lại yên bình đến thế? Giản Tâm, em đi cùng tôi đến một nơi. Giọng Cố Thần vang lên, khàn khàn mà khô khốc. Hắn rụi rụi mặt vào hõm cổ cô, cả người nóng như lửa đốt. Nhưng nếu em đi, cả đời này sẽ không thể thoát ra được nữa. Tự do của em, phải làm sao đây? Giọng nói của hắn nhỏ dần rồi tắt lịm. Giản Tâm nhìn xuống, người đàn ông trong lòng cô đã thiếp đi từ lúc nào? Mồ hôi vương đầy trên trán, đáp lại chăn cho hắn. Giản Tâm bĩu môi, đã mệt còn nói nhiều như vậy. Dịch Phong nhìn hai người qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Giản Tâm liền nháy mắt với cô. Bác sĩ, bây giờ có thể nói với tại hạ danh tính cô nương được không? Giản Tâm cũng hùa theo, hóm hình đáp lại, tại hạ họ Giản tên Tâm, xin hỏi thí chủ đã có người trong lòng chưa? Cả hai không nhịn được cùng phá lên cười. Dịch Phong cảm thấy vô cùng có thiện cảm với cô gái này. Chậc chậc, bị cô bắt thóp rồi. Dường như nhớ đến người nào đó. Trong mắt cậu ta tràn đầy ấm áp. Giản Tâm cảm thấy nhận biết được tính cách một ấu người không hẳn là quá khó. Ví như, Dĩ Phong bên ngoài là một người phóng khoáng. Đào Hoa, những lời nói với cô 9 câu thì 10 câu đều phong lưu. Đưa tình nhưng cậu ta chưa từng vượt qua giới hạn của bản thân. Ví như, trên người cậu ta còn vương lại nước hoa phụ nữ do ai đó cố ý để lại. Hay đơn giản như, mặc dù trên xe đều là tông màu lạnh, nam tính nhưng để ý kỹ sẽ thấy trên gương chiếu hậu có dán một chú mèo Hello Kitty hay trên xe treo một lá bùa may mắn cùng chiếc nơ màu hồng vô cùng dễ thương, hoặc là bộ quần áo được phối vô cùng bắt mắt trên người cậu ta. Con trai khi ra ngoài sẽ không hay để ý đến vẻ ngoài kỹ càng như thế. Trừ phi đó là một người vô cùng kỹ tính, nhưng so với Dĩ Phong, hẳn không phải là dạng này. Giản Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, những quán xá ven đường tấp nập người qua lại, kẻ mua người bán, đông vui nhộn nhịp, từ đã, Giản Tâm đột nhiên muốn xuống xe, tôi đi mua cho cố thần ít cháo, tiện thể mua luôn chút đồ ăn. Giọng của Dĩ Phong từ trong xe vọng ra. Giản Tâm, cậu ấy muốn cho cô một cơ hội. Giản Tâm nhìn về phía ánh đèn rực rỡ phía xa. Nụ cười cô vô cùng rạng rỡ. Biết rồi, cách chương.